Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, đánh lén. Trong chớp mắt, vạn pháp chi hỏa liền bị này hắc thiên trưởng khống người gói ở. Nghĩ mạnh mẽ cắn nuốt hết, thôn phệ pháp tắc thực sự có thể thôn phệ vạn vật. Vô luận là cái gì cũng có thể thôn phệ, không có ngoại lệ, bất quá có thể hay không thôn phệ. Liền khác nói. Chỉ cần vượt lên trên bản thân thôn phệ cực hạn, cũng sẽ bị bạo nổ. Như vậy cũng tốt so ăn cái gì. Khẩu vị đại là có thể ăn được nhiều. Ăn ít, mạnh mẽ nhét vào, chỉ có thể là nhổ ra. Hùng, đột nhiên hỏa diễm theo hắc thiên trưởng khống người trong cơ thể xuyên thấu đi ra. Hóa thành một đạo hỏa trụ phun ra. Bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt thân thể hắn. Áp chế hoàn toàn không được này vạn pháp chi hỏa. Hắc thiên trưởng khống người đều phải hét thảm lên, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, chặt chẽ bọc lại hỏa diễm này. Tại người khác cho rằng hắc thiên trưởng khống người không chịu nổi khi, hỏa diễm này chậm rãi dập tắt đi xuống, vậy mà thật muốn bị cắn nuốt xuống. Cái này thật đúng là có thể cắn nuốt hết. Xem ra thật đúng là a, này thôn phệ pháp tắc lợi hại như vậy, ngay cả vạn pháp chi hỏa đều có thể thôn phệ. Bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Này vạn pháp chi hỏa trình độ kinh khủng, cũng không cần bọn họ miêu tả. Trước đó cũng tự mình cảm thụ qua, dễ dàng liền bị tiêu diệt một cánh tay. Mà hắc thiên trưởng khống người còn dám đi thôn phệ. Xem ra áp lực là có, nhưng cũng không có nghĩa là không cách nào thôn phệ. Khi bọn họ cho rằng hắc thiên trưởng khống người có thể cắn nuốt hết khi, trực tiếp tát ra vài đóa vạn pháp chi hỏa trở lại. Một bà hướng hắc thiên trưởng khống người trên thân nhào trở lại. Hỏa diễm vừa nhanh vừa mạnh so với trước đó cũng mạnh hơn không ít. Giống như không muốn tiền tựa như. Bị Lâm Hiên đều ném ra ngoài. Đêm này hắc thiên trưởng khống người gói ở. Sợ được hắc thiên trưởng khống người vội vàng xoay người chạy. Nơi nào còn dám gần người thôn phệ. Ngươi nghĩ rằng ta ngay ở bên cạnh ngu hồ hồ nhìn ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Không chút nào do dự liền đuổi theo. Không ngừng ném ra vạn pháp chi hỏa. Đem khu vực này cũng cho phong kín ở. Vạn pháp chi hỏa là không có cách nào nhẹ nhõm tiêu diệt hắc thiên trưởng khống người. Nhưng đốt gần chết vẫn là không có vấn đề. Muốn giết chết trưởng khống giả nhất định phải tiêu diệt linh hồn mới được. Bằng không thiêu hủy thân thể ý nghĩa không lớn, cũng có thể trọng sinh trở về. Như vậy cũng tốt so với trước kia thiên hỏa trưởng khống người những thứ này. Bị thiêu hủy cánh tay, cũng đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Trừ có một chút tiêu hao bên ngoài, dư vấn đề một chút cũng không có. Tại đây vô số vạn pháp chi hỏa truy đuổi ở dưới. Hắc thiên trưởng khống người chạy đều không nhanh như vậy, không ngừng mà bị ép sát đi lên. Không cách nào nhẹ nhõm chạy trốn này truy sát. Tuy nói tại đây bị vòng phạm vi không nhỏ. Nhưng liên tục bị đuổi giết một. Thủy chung sẽ bị Lâm Hiên cho đuổi theo. Riêng là này vạn pháp chi hỏa đông ném một khối. Tây ném một đống. Đem đại bộ phận đường cũng cho phong kín xuống. Lực lượng này quả thực nghịch thiên. Này vạn pháp chi hỏa cực kỳ hữu hiệu. Có thể hoàn toàn trấn áp bọn họ. Này. Chuyện này, thiên trầm vũ trụ ở bên cạnh cũng sửng sốt. Không nghĩ tới là hắc thiên trưởng khống người bị đuổi theo đánh. Này vạn pháp chi hỏa sắc nghịch thiên. Lực lượng vượt qua tưởng tượng. Những ngọn lửa này đều là từ đi tạo thành. Nhưng bị dung hợp lại sau khi. Uy lực hết sức kinh người. Mau tới. Hắc thiên trưởng khống người nổi giận gầm lên một tiếng. Biên phía trên hắc thiên vũ trụ hóa thân nhanh chóng bay qua đến. Với hắn nhanh chóng hòa làm một thể. Tại hòa làm một thể sau khi lực lượng có trên diện rộng tăng cường, phất tay hướng mặt trước chợt vung, ánh sáng màu đen đánh phía cuốn qua tới vạn pháp chi hỏa. Hùng, này hắc quang ngăn lại này vạn pháp chi hỏa, tuy nói vẫn sẽ bị đốt thành cho bụi, nhưng ít ra có khả năng ngăn cản. Sau một khắc, hắc thiên trưởng khống người liền tại chỗ biến mất, vô tung vô ảnh. Triệt cùng vũ trụ này hòa làm một thể. Tuy hai mà một, nửa điểm khí tức cũng không có. Thật biến mất ở trước mắt. Bọn họ cũng đều biết hắc thiên trưởng khống người cũng không có triệt tiêu thất. Dù sao có vòng bảo vệ này ở chỗ này, hắn là không có khả năng chạy khỏi nơi này. Chỉ là như vậy triệt biến mất ở xung quanh, hoàn toàn không biết tránh đi nơi nào, là chính là tiến hành một trận đánh lén. Cẩn thận một chút, ta không cảm giác được hắn khí tức. Thiên Trầm Vũ Trụ vội vàng nhắc nhở. Lâm Hiên híp mắt đánh giá bốn phía. Này Hắc Thiên Trưởng khống người quả nhiên bản lĩnh không nhỏ. Chẳng trách có khả năng liền nuốt hai cái trưởng khống giả. Liền phần thực lực này, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nuốt trọn hai cái trưởng khống giả. Bất quá bọn họ là bọn họ, cùng hắn không có quan hệ gì. Ẩn náu đúng không? Vậy thử xem. Vạn pháp chi hỏa trong lúc bất chợt theo trong cơ thể hắn nhô ra, để cho hắn nhanh chóng hóa thành cái hỏa nhân. Hơn nữa không ngừng mà đi ra ngoài mở rộng, phạm vi càng ngày càng mạnh, căn bản là không có cách đến gần. Tới thôn phệ ta à? Lâm Hiên cười lạnh nói, ta liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi thôn phệ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh tới thôn phệ, lần này người khác không nói gì. Dùng này vạn pháp chi hòa tới bọc lại bản thân, điểm này thật đúng là vô địch. Thôn phệ trở lại nói, chẳng khác nào thôn phệ cái hỏa cầu. Vậy làm sao chơi? Sau một lát, Hắc Thiên Trưởng khống người vẫn là không có xuất hiện, tựa hồ đang tùy thời mà phát động. Thời gian rất nhiều, phòng trừng tại chờ đợi Lâm Hiên thư giãn trong nháy mắt đó. Lâm Hiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay nhiều hơn tử ngự tinh thần côn, hỏa diễm nhanh chóng liền đổ đầy này tử ngự tinh thần côn. Phiếm tử ngự tinh thần côn bị đổ đầy hỏa diễm sau khi biến được quanh thân đỏ bừng, thoạt nhìn giống như bị nung đỏ thiết côn. Sau một khắc, hắn chợt vung trong tay tử ngự tinh thần côn, kẹp theo là thiên đạo pháp tắc chi lực, hóa thành vô số hỏa cầu điểm hướng bốn phương tám hướng công kích đi. Dày đặc trình độ cơ hồ không có chút nào khe, không biết bao nhiêu hàng tỷ số lượng, hướng bốn phía cuồng dũng tới. Đi hắn cũng không chỉ là vung ra một côn, mà là vung ra rất nhiều côn. Càng ngày càng nhiều tiểu hỏa cầu bay ra ngoài, hướng khu vực này toàn bộ phạm vi công kích đi. Trốn đi đúng không? Hắn liền không được tin tưởng có khả năng hoàn toàn trốn đi. Thình thịch, rốt cục một cái tiểu hỏa cầu, giống như đánh trúng bức tường vậy, trên không trung nổ tung. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm, nhắm ngay chỗ này chợt đi phía trước đâm một cái. Hưu, một tiếng, một ánh hào quang xuyên qua ra. Đúng, kia bức vô hình vách tường bị đánh xuyên, nhưng căn bản không có hiện hình. Theo sát mà cũng là một luồng khói đen bay lên. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên phía sau tuôn ra nhất đạo lặng yên không một tiếng động bóng đen, hướng hắn bao vây mà tới. Vào giờ khắc này, Lâm Hiên trên thân hỏa diễm là yếu kém nhất, dù sao hắn đều dùng để công kích. Chết đi, Hắc Thiên Trưởng khống người một bà cắn nuốt, muốn đem Lâm Hiên gói ở lưng quay về phía hắn. Lâm Hiên bên khóe miệng cũng là vẽ ra một đường vòng cung, đi theo bóng đen này một bà bọc lại Lâm Hiên, lý lý ngoại ngoại gói thấu, không chút nào tiết lộ ra ngoài, triệt triệt cho phong kín. Ha ha ha, ngu ngốc, cuối cùng còn chưa phải là bị ta nuốt chửng lấy xuống. Cẩn thận có tác dụng chó gì? Hắc Thiên Trưởng khống người cười ha hả, chỉ cần bị hắn bọc lại đồ đạc, liền không cách nào tránh thoát xuống. Số từ 1696 cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.